Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 44, ta không cần đi khi dễ hậu vệ biên. Everton huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez tại cùng Ancelotti sau khi bắt tay liền ngồi về chỗ ngồi của mình, hắn đem áo khoác khóa kéo kéo tốt, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhưng là kỳ thật đáy lòng của hắn là có chút lo sợ bất an. Trận đấu này MU bên này là toàn chủ lực xuất chạm. Ngoại trừ tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Phil Jones thay thế thụ thương là đột nhiên mà vị trí bên ngoài. Những vị trí khác đều là MU cái này mùa giải tuyệt đối chủ lực thành viên. Cái này mùa giải MU tại Premiership biểu hiện thật sự là quá cường thế. Martinez trong lòng có chút khẩn trương cũng không thể tránh được. Bởi vì Everton đội hình bên trong, bên cùng Cleverley bởi vì thụ thương vắng mặt trận đấu này, thiếu đi hai tên tuyệt đối chủ lực, đối Everton ảnh hưởng rất lớn. May mắn hậu vệ trung tâm Stone tư khỏi bệnh tái xuất, kịp thời đuổi kịp tranh tài. Cứ việc lúc trước truyền thông đem song phương giao thủ số liệu lấy ra làm bản trận đấu tham khảo, MU gần nhất 2 năm này tại Goodison Park sân bóng chiến tích cũng không tốt. MU gần nhất 3 lần làm khách Goodison Park sân bóng toàn bộ lạc bại lại chưa tiến một cầu. Nhưng là Martinez biết những này số liệu là không thể cho hắn bất kỳ giá trị tham khảo. Bởi vì cái này mùa giải MU cùng trước hai cái mùa giải MU hoàn toàn không phải một chi đội bóng. Ancelotti thủ hạ MU vây quanh Lý Thanh Sơn dựng công thủ hệ thống, đã để bọn hắn lúc trước Premiership trong trận đấu lấy được 8 thắng liên tiếp. Lúc này đám cầu thủ đã tại trên sân bóng xếp hàng đứng vững, chờ đợi lấy lúc trước chụp ảnh chung. Martinez liếc mắt liền thấy được cái kia tóc đen người Trung Quốc. Hắn buôn bán bên ngoài thân hình, để hắn tại một đám người da trắng người da đen bên trong cực kỳ dễ thấy. Nói thật, cho tới bây giờ, Martinez cũng không nghĩ ra cái gì đối phó Lý Thanh Sơn cẩm nang diệu kế. Cái này kỳ thật cũng là bình thường. Đối phương liền là có người như vậy năng lực. Muốn phòng thủ Lý Thanh Sơn, dựa vào cái gì lâm thời nghĩ ra được diệu chiêu phong hiểm ngược lại càng lớn. Chỉ có dựa vào tập thể phòng thủ lực lượng mới có thể đối Lý Thanh Sơn có hạn chế. Đương nhiên, muốn hoàn toàn bảo vệ tốt đối phương, để Lý Thanh Sơn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, Martinez đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời. Nhưng là tại phòng thủ bên trên, dựa vào tập thể, tận khả năng cắt đứt Lý Thanh Sơn cùng còn lại MU cầu thủ ở giữa liên hệ, để hắn đạt được cầu cơ hội biến ít. Đây mới là Everton cố gắng phương hướng. Chỉ cần Lý Thanh Sơn cơ hội cầm banh biến ít, tự nhiên cả trận đấu Lý Thanh Sơn sút gôn cơ hội cũng ít. Từ xác suất đi lên nói, Lý Thanh Sơn dẫn bóng khả năng cũng liền biến ít. Bóng đá cũng không phải là đều là một đống lạnh như băng số liệu. Cầu thủ trạng thái ấm lạnh, trên sân bóng khí thế tăng giảm, đều sẽ ảnh hưởng đến một trận đấu thắng bại. Hoàn toàn không cho Lý Thanh Sơn bất cứ cơ hội nào. Trên thế giới này hẳn không có đội bóng có thể đánh cái này cam đoan. Bởi vậy, Martinez ngay tại cược. Cược một cái xác suất học thượng đồ vật, Lý Thanh Sơn đã liên tục 8 trận giải ngoại hạng Anh thu hoạch dẫn bóng. Đây là trận thứ 9. Trước đây Lý Thanh Sơn mỗi trận đấu bình quân có 6-8 lần sút gôn nếm thử. Trong đó có 3.3 lần bắn tại khung cửa phạm vi trong vòng. Trận đồng đều thu hoạch dẫn bóng số là 1.8 cái. Lý Thanh Sơn trận đồng đều sút gôn số tại trước mắt châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, cũng là xếp hạng thứ nhất. Xếp hạng thứ hai CR có trận đồng đều 6.2 lần sút gôn, trận cũng có 5.1 lần sút gôn Manchester City tiên phong Aguero đứng hàng vị thứ 3. Mà Barca tiên phong Messi thì lại lấy trận đồng đều 4.9 lần sút gôn xếp hạng vị thứ 4. Từ sút gôn số cũng đó có thể thấy được cầu thủ tại đội bóng bên trong địa vị. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn tại MU có vô hạn khai hỏa quyền. Mà đối với Martinez tới nói, số liệu này vẫn hữu dụng. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn phải gần 4 chân sút gôn liền có thể thu hoạch một cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng hiệu suất cũng là có 102 châu Âu. Lý Thanh Sơn bắn nhiều lắm, nhưng là hắn tiến cũng nhiều a. Nếu như Everton trận đấu này có thể thành công giảm bớt Lý Thanh Sơn cầm banh số lần. Để Lý Thanh Sơn bản trận đấu cầm banh số lần giảm bớt. Để hắn tại Everton phòng thủ trọng điểm khu vực sút gôn số lần giảm bớt. Tốt nhất để Lý Thanh Sơn một trận đấu sút gôn số không muốn vượt qua 4 lần. Cứ như vậy, từ xác suất học thượng tới nói, Everton phòng thủ liền xem như thành công. Đương nhiên, ngoại trừ muốn phòng thủ, tiến công cũng là tranh tài một bộ phận. Martinez tại sân nhà đối mặt cường đại MU, cũng là có dã tâm của hắn. Everton tiến công, không thể nghi ngờ liền muốn ỷ vào tiểu ma thú Lukaku. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, vì cổ vũ lên Lukaku đấu trí, Martinez liền cùng Lukaku từng đàm thoại. Chỉ là Martinez không biết là, dù cho không có hắn kích động, Lukaku đối với trận đấu này cùng Lý Thanh Sơn trực tiếp đối thoại, cũng là đấu trí tràn đầy. Lý Thanh Sơn đối với Lukaku tới nói, tức là đối thủ, cũng là đuổi theo mục tiêu. Dù sao từ thân hình nhìn lại, Lukaku cùng Lý Thanh Sơn, bọn hắn thân cao thể trọng đều không khác mấy, tuổi tác cũng giống vậy, mà lại đều là đá trúng phong vị trí. Không hề nghi ngờ, Lukaku điểm xuất phát là còn cao hơn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại giải bóng đá nghiệp dư pha trộn thời điểm, Lukaku liền đỉnh lấy Drogba người nối nghiệp tên tuổi bị Chelsea bỏ vào trong túi. Còn thuận tiện nhận lấy ngoại hiệu tiểu ma thú. Lúc ấy đương Lý Thanh Sơn tiến vào chức nghiệp giới bóng đá về sau, lấy được thành tựu lại làm cho Lukaku theo không kịp. Champions League quán quân, Champions League xạ thủ tốt nhất, Champions League tốt nhất cầu thủ, La Liga quán quân, La Liga xạ thủ tốt nhất, La Liga đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép bảo trì người. Lukaku cứ việc đối tại thực lực của mình phi thường có tự tin. Nhưng là đang ngó chừng nhiều như vậy vầng sáng vinh dự Lý Thanh Sơn trước mặt. Hắn vẫn là sẽ không tự chủ thấp một đầu. Mình loại tâm tính này, để Lukaku cảm giác được phẫn nộ phi thường. Nhưng là loại này phẫn nộ muốn thế nào phát tiết ra ngoài đâu. Tại một trận đấu bên trong, chính diện đánh bại Lý Thanh Sơn chính là cơ hội tốt nhất. Bởi vậy, Martinez lúc trước một phen công phu nhất định là uổng phí. Bởi vì Lukaku đấu trí đã sớm cháy hừng hực. Chỗ nào còn cần Martinez đi thêm cái này một thanh củi lửa. Lúc trước song phương cầu thủ nắm tay khâu, Lukaku tại ở gần đến Lý Thanh Sơn thời điểm cũng đã là nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây chính là hắn muốn đuổi theo cùng đánh bại đối thủ a. Tại Lý Thanh Sơn duỗi ra thời điểm hồ về sau, Lukaku cũng đưa tay ra. Ta sẽ đánh bại ngươi. Tại đưa tay ra đồng thời, Lukaku ánh mắt kiên định nói. Nhưng là hiện trường thanh âm ồn ào, Lý Thanh Sơn cũng không nghe rõ ràng Lukaku nói với hắn thứ gì. Hắn lúc đầu cũng định quay người đi, đột nhiên nghe được Lukaku nói một câu cái gì. Thế là hắn xoay người lại, có chút không xác định hỏi. A, người nói cái gì? Lukaku ánh mắt trì trệ. Thời khắc này hắn đã chờ mong rất lâu. Hắn thậm chí tại lúc trước còn chuyên môn mô phỏng luyện tập một chút tràng cảnh này. Hắn vươn tay ra tốc độ, giọng nói chuyện. Hắn thậm chí chuyên môn lặp lại luyện tập hắn nói ra câu nói này. Ta sẽ đánh bại ngươi. Vì có thể nói ra khí thế, hắn còn chuyên môn tham khảo rất nhiều phim tình tiết bên trong tương tự kiểu đoạn. Bắt chước bên trong nhân vật biểu lộ, nói chuyện ngữ tốc vân vân. Hắn lúc đầu suy nghĩ bên trong, cái này giống như là trong phim ảnh hai cái cả đời chi địch gặp nhau. Đây là một cái cỡ nào có nghi thức cảm giác thời khắc a. Cái nào nghĩ đến Lý Thanh Sơn phản ứng lại là cái này. Lý Thanh Sơn quay đầu kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ. Trong lúc vô tình đem Lukaku trang bức tiến hành phá hư đến không còn một mảnh. Lukaku quyết định điều chỉnh tốt trạng thái một lần nữa. Nhưng là bên cạnh Phil Jones lại thổi phù một tiếng cười ra. Lại một lần nữa để Lukaku trang bức thất bại. Trọng tài đã bắt đầu thúc giục song phương cầu thủ tranh thủ thời gian trở về riêng phần mình nửa. Chàng, Lukaku chỉ có thể trừng mắt liếc Phil Jones. Sau đó vung ra, hắn đã cầm có mấy giây Lý Thanh Sơn tay. Chạy trở về bản phương nửa tràng. Lý Thanh Sơn nhếch miệng. Cũng quay người hướng bản phương nửa tràng chạy tới. Cái này khờ hàng vừa mới nói cái gì đó. Lý Thanh Sơn quay đầu hướng Phil Jones hỏi. Hắn nói đánh bại ngươi. Phil Jones lắc đầu cười nói. Đánh bại Lý Thanh Sơn. Cái này tại Phil Jones xem ra. Đơn giản chính là vọng tưởng. Thân là đồng đội. Hắn rõ ràng nhất Lý Thanh Sơn thực lực. Lý Thanh Sơn cũng là cười ha ha một tiếng. Không có đem Lukaku để ở trong lòng. Úc, thật kịch liệt đối kháng. Sướng ngôn viên rít lên một tiếng. Lukaku cùng Phil Jones đụng vào nhau. Trọng tài chính tiếng còi ngược lại là không có vang lên. Hắn cho rằng đây là một lần hợp lý va chạm. Lukaku rất mau tìm về trọng tâm một lần nữa khống chế lại bóng ra. Phil Jones cũng không yếu thế. Cấp tốc dán tới. Song phương đều không có phàn nàn trọng tài chính. Cũng không có người ngồi dưới đất cao giơ hai tay kháng nghị. Dạng này thân thể va chạm. Tại Premiership thật là quá phổ biến, quá bình thường. Lukaku quay thân cầm banh sau chân phải dẫn cầu quay người sau trực tiếp một cước sút gôn. Bị De Gea tịch thu. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Lukaku liền hoàn thành một lần sút gôn. Tiểu ma thú Lukaku nhìn vô cùng hưng phấn a. Hắn hôm nay sút gôn dục vọng tương đương mãnh liệt. Cứ việc trận banh này chưa đi đến. Nhưng là Lukaku sút gôn nếm thử vẫn là đạt được toàn trường fan bóng đá cả sảnh đường màu. Nhìn thấy bóng đá bị De Gea tịch thu về sau, Lukaku cũng không có ôm đầu tiếc nuối cái gì. Hắn cũng không trông cậy vào trận đấu này dạng này một cước thăm dò tính chất sút gôn liền có thể công phá De Gea nắm tay cầu môn. Sân nhà tác chiến Everton vô cùng tích cực. Ngược lại MU vừa mới mở màn không có tiến vào trạng thái. De Gea đem cầu ra sức ném đi, vứt cho Fellaini. Bất quá Everton trong trận 33 tuổi lão tướng mong đợi thừa dịp Fellaini ngừng cầu hơi lớn. Trong nháy mắt, tiến lên một cước đem cầu đâm đi. Lukaku là Everton tiến công hạch tâm cầu thủ. Không qua phong cách của hắn cùng Lý Thanh Sơn cũng không giống nhau. Cứ việc có chừa cao có thân thể, nhưng là Lukaku đánh đầu cũng không tính quá tốt. Lukaku hoạt động phạm vi cũng muốn so Lý Thanh Sơn lớn. Hắn kéo đến đường biên. Một vươn tay ra. Dựa vào hậu vệ biên Ranieri. Từ thân thể đối kháng lên. Lukaku đối mặt Hume hoặc là Phil Jones. Có lẽ không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là nếu là hắn kéo đến đường biên. Đi khi dễ hậu vệ biên. Kia ưu thế của hắn liền lớn hơn. Đây cũng là Lukaku đá bóng phương thức. Mong đợi đem cầu truyền cho Lukaku. Lukaku đối mặt Ranieri phòng thủ. Dùng thân thể cùng tốc độ quả thực là mạnh ăn đối thủ. Cứ việc Ranieri tố chất thân thể cùng tốc độ trên hậu vệ biên cũng không tính quá kém. Nhưng là Lukaku cho hắn một cái thân thể đối kháng sau lập tức quay người hạ ngọn nguồn. Vội vàng không kịp chuẩn bị Ranieri vẫn là bị Lukaku qua rơi mất. Hơn người sau khi thành công Lukaku đem cầu ngược lại tam giác truyền về phía trước cầu môn. Tại trung lộ theo vào Barkley đã làm tốt sút gôn chuẩn bị. Cũng may Hume duỗi ra một cước. Đem bóng đá ra mặt khác một bên đường biên giải vây rồi. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ. Nhưng là chúng ta đều có thể nhìn thấy biểu hiện tương đương sinh động Lukaku. Trên thực tế Lukaku tại 8 vòng giải ngoại hạng Anh đánh vào 7 cầu. Sắp xếp sau lưng Lý Thanh Sơn. Cùng Manchester City Aguero đặt song song xạ thủ bảng thứ 2. Có lẽ là bởi vì Lý Thanh Sơn 8 vòng tiến vào 14 cầu kinh khủng số liệu bày ở bên trên. Để chúng ta đều không để ý đến Lukaku năng lực. Trên thực tế, hắn tại giải ngoại hạng Anh. Thế nhưng là nhất danh đỉnh cấp tiên phong. MU nhưng mảy may không thể buông lỏng đối cái này bị người cảnh giác. Sướng ngôn viên đối Lukaku biểu hiện khen không dứt miệng. Tại lúc trước, cũng không ít truyền thông đem Lukaku cùng Lý Thanh Sơn tiến hành so sánh. Chỉ là song phản số liệu chênh lệch thực sự quá lớn. Cái đề tài này cũng không có sao. Không có người sẽ đi làm Lukaku. Lý Thanh Sơn hai chọn một lựa chọn đồ đần đều biết làm như thế nào Tuyền. Lukaku ôm đầu tiếc nuối trong chốc lát. Sau đó hắn có chút đắc ý nhẫn nhịn một chút Lý Thanh Sơn. Cứ việc Lý Thanh Sơn dẫn bóng so với hắn nhiều. Nhưng là Lukaku cũng không cho rằng Lý Thanh Sơn khắp nơi đều mạnh hơn chính mình. Tỉ như nói vừa mới Lukaku kéo đến đường biên về sau chế tạo một lần uy hiếp chuyền bóng. Lý Thanh Sơn cũng rất ít có biểu hiện như vậy. So với Lukaku, Lý Thanh Sơn càng ưa thích đợi tại trung lộ, đợi tại đối phương vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn xác thực đối Lukaku vừa mới một loạt biểu diễn lau mắt mà nhìn. Chỉ ít trong lòng hắn, Lukaku đã không phải là cái gì người qua đường giáp ất bính đinh, mà là nhất danh giá trị được bản thân coi trọng đối thủ. Nhưng là hắn đối với Lukaku kéo đến đường biên đi khi dễ hậu vệ biên cũng xem thường. Bởi vì, Lý Thanh Sơn thân thể của hắn đầy đủ cường tráng. Hắn cũng không cần đi khi dễ hậu vệ biên. Bởi vì Everton hậu vệ trung tâm cũng không làm gì được hắn. Everton đường biên cầu mở ra. Bất quá một vòng này tiến công rất nhanh không có kết quả. MU cầm lại cầu quyền. Tranh tài phút thứ 18. MU từ sau trận một đường đem cầu truyền đến trước trận. Mata đem cầu kín đáo đưa cho Lý Thanh Sơn. Stone Tư theo sau. Không dám chút nào chủ quan. Stone Tư cũng không muốn cùng Lý Thanh Sơn tiến hành cái gì thân thể đối kháng. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không như ước nguyện của hắn ngược lại chủ động dựa vào tới. Tại dùng phần lưng đem Stone Tư đâm đến thất điên bát đảo chưa kịp phản ứng thời điểm. Lý Thanh Sơn thừa cơ hoàn thành quay người. Cầm banh chính diện đối mặt với cầu môn. Sau đó Lý Thanh Sơn chân phải làm bộ muốn ra bên ngoài một nhóm. Ngay sau đó chân phải bên trong đem cầu hướng bên trái khẽ chụp. Chân trái trực tiếp lên chân sút gôn. Stone Tư phấn đấu quên mình ý đồ dùng đầu đi cản quả cầu này. Nhưng là hắn không thể thành công. Chân trái cũng không phải là Lý Thanh Sơn chủ lực chân. Bởi vậy sút gôn lực lượng không bằng chân phải của hắn lớn. Nhưng là dù vậy, cầu nhanh cũng vẫn như cũ thật nhanh. Everton thủ môn Howard ra sức hướng bên phải chính mình nhào tới. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lách qua bàn tay của hắn. Ngay sau đó chui vào cầu môn. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO dang hai cánh tay. Chúc mừng dẫn bóng. Hắn nhìn thoáng qua có chút uể oải Lukaku. Tiểu hòa tử, ta không cần đi đường biên. Bởi vì, ta có thể lấn phụ các ngươi hậu vệ trung tâm A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.